Chương 540, chiến đấu khúc nhạc dạo canh tư. Từ thánh đường giáo hội hạ cái kia thông báo sau đó, Trương Lương thì biết rõ, chiến đấu kế tiếp sẽ càng thêm kịch liệt. Muốn để hết thể mạ tớ đều nguyên do bởi vì cái này thông báo mà đình chỉ chiến đấu, đó là không có khả năng. Đối với cả tớ thú liệp chiến, chẳng qua là một đoạn ngắn nhạc đệm mà thôi, tất cả mọi người mục đích cũng là vì ở phía sau trong hôn chiến thắng được. Tất cả mọi người khát vọng đạt được càng nhiều hơn lệnh chú, thế nhưng nếu như địch nhân cũng nhận được, đó cũng không có ý nghĩa. Trương Lương nghĩ, một bên đạp dưới bàn chân chân ga, xe lần nữa gầm thét ra tăng rồi động lực, ở trên quốc lộ hầu như giống như là một con màu đen đại điểu một dạng chạy như bay. Không lệnh chú, cũng được xưng là thánh ngân, là lương đeo tham gia chén thánh chiến tranh vận mạng chứng minh. Bên ngoài không chỉ bao hàm vận mạng hàm nghĩa, cũng là đối với xe vạn một loại khống chế trang bị. Lệnh chú loại hiện tượng này bản thân có thể được xưng làm là một loại kỳ tích. Bất quá mà sở trên thân thể loại này khác tuy là sở hữu năng lượng phi thường mạnh mẽ, nhưng dù sao chỉ là tiêu phí hình vật lý phụ ma một loại, cho nên cũng hoàn toàn có thể đi qua thần chú thủ đoạn tiến hành cấy ghép hoặc là chuyển nhượng. Đối với cái kia cả sở, Trương Lương hiểu rõ hữu hạn, bất quá, đối phương đối với xạ bở thái độ, để Trương Lương cảm giác hết sức chán ghét. Bất quá, tên gia hỏa như vậy, hơn phân nửa là không cho nở thủ đoạn, thậm chí càng thêm đê tiện. Trương Lương biết lúc này xạ bở tay phải không có thụ thường, thế nhưng đối đãi loại này tên đê tiện, quang đúng như vậy là không có hữu dụng. Giả như lần nữa đụng với cái tên kia, Trương Lương cau mày, chính là bờ ơ tờ tư, cũng muốn làm cho đối phương cởi nửa tầng ra. Từ thủ kỷ thành phố phồn hoa đường phố hướng tây trực hành khoảng chừng 30 km chỗ. Có một cái đi hướng đông tây quốc lộ, đi ngang qua quá cách xa thôn trang rất hiếm vết người đại sơn. Mà cái quốc lộ trái phải hai bên thì là một mảnh khu rừng rậm rạp, cái này một rừng rậm dài đất phảng phất bị sóng lớn mãnh liệt thổ địa mở rộng dậy sóng quên lãng một cái vậy. Mảnh này thổ địa có lẽ là quốc hữu thổ địa, nhưng là từ đất đai đăng ký danh bộ nhìn lên cũng là thuộc về một nhà đầu tư bên ngoài xí nghiệp tư hữu thổ địa, mà ra đầu tư bên ngoài xí nghiệp là có hay không đang tồn tại thượng vô pháp xác định. Nếu như không muốn đối với khối này thổ địa tiến hành điều tra, như vậy người thứ nhất khiến người ta khó hiểu chính là cái này thần kỳ đô thị truyền thuyết. Truyền thuyết mảnh này dư nở dê dở mở ra ở chỗ sâu nhất, có một thần thoại thành đương nhiên. Truyền thuyết này chỉ là một nhàm chán chuyện lạ. Tuy nói cánh rừng rậm này chưa có người mở rộng, nhưng là từ phủ kỷ thành phố khu đi ô tô không đến một giờ là được đạt đến nơi đây. Nếu quả như thật có một tòa như vậy kỳ dị tòa thành, nhất định sẽ mọi người đều biết. Trên thực tế, đi qua cũng từng có người mấy lần ở mảnh này rừng rậm nguyên thủy tiến hành thổ địa chất lượng, nhưng là một lần cũng không có phát hiện hơn người công phu vật kiến trúc vết tích. Nhưng là cách mỗi mấy năm, luôn sẽ có người một lần nữa nói truyền thuyết kia. Một đám con nít nhóm ôm phân nửa du ngoạn phân nửa thám hiểm tâm tình đi vào cánh rừng rậm này. Còn có một cái lạc đường khách du lịch đi bộ. Bọn họ thấy ở trong sương mù đột nhiên xuất hiện một tòa cổ dịu, cái này thành bảo từ nham thạch xây thành, vô cùng tráng lệ. Trong lâu đài không có bất kỳ người nào ở lại, dường như một tòa bỏ thành. Nhưng là trong lâu đài phương tiện đầy đủ hết, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, khiến người ta không khỏi sản sinh dường như có người ở nơi này hảo giác. Nghe nói là một tòa dị thường ly kỳ cổ dịu. Dĩ nhiên không có ai sẽ tin tưởng truyền thuyết này. Nó nhiều nhất cũng chỉ là khổ nổi không có tân văn tư liệu sống tam lưu tạp chí, ở mùa hè chuyện lạ số đặc biệt có ích một trang giấy trang báo tới giảng thuật một cái cố sự. Chỉ có số rất ít ma thuật sư biết cái này thành bảo là chân thực tồn tại. Cái này thành bảo cách mỗi 60 năm có nên tiếp một lần vì tham gia chiến tranh mà tiến vào lâu đài chủ nhân. Nói chung là một tòa ma đạo tòa thành, cái này thành bảo bị nhiều tầng ảo thuật cùng ma thuật kết giới bao phủ, ngoại trừ cực kỳ tình cờ tình huống ở ngoài, quyết sẽ không hiển lộ tại ngoại. Đây là một cái không gian kỳ dị. Biết cái này thành bảo tồn tại mọi người đều đem mảnh này khu rừng rậm rạp là in bờ rừng rậm lúc đó chính trực ở phủ kỳ thành phố cử hành chén thánh chiến tranh. In bờ gia tộc tộc trưởng dù tợ tạ cảm thấy ở đối thủ một mất một còn tỏ xạ cả nhà lệ thuộc trực tiếp trên lãnh địa thiết lập cứ điểm, phải không thỏa cử động. Cho nên hắn đầy đủ lợi dụng gia tộc tài lực, mua đưa tờ khoảng cách phủ kỳ thành phố gần nhất linh mạch nơi, làm in bờ gia tộc căn cứ địa. Đó là lần thứ 3 chén thánh chiến tranh đêm trước. Vừa may cũng là chiến tranh thế giới lần thứ 2 bạo phát phía trước cái kia kiếm bạt nộ trương thời kỳ.